Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Nghe xong Đạm Đài Diệu giới thiệu, Hàn Linh buông xuống hạt dưa, gật đầu nói, cái này đơn giản, ta hiểu rõ. Lão phu nhân ở bên xua tay nói, vậy mời công chúa chọn trước. Hàn Linh hơi do dự, dư quang như có như không nhìn về phía Đạm Đài Phi Hiên. Lòng nói nàng cũng không biết tâm tư chính chủ của người ta. Cứ việc nàng rất không muốn nhìn hắn thành thân, khá vậy không thể không màng ý nguyện của bản thân hắn. Nàng nghĩ một chút, nói, ta là người ngoài, đương nhiên là hai vị chọn trước mới đúng. Vậy được rồi, lão phu nhân nhưng thật ra dứt khoát lưu loát, lập tức liền duỗi tay đem cái kim bài thứ nhất lật cái chính diện. Hàn Linh không khỏi mà nhướng mày, nghĩ thầm lão phu nhân cái thứ nhất liền cho chính diện. Vậy những người lúc sau đâu còn có cơ hội, nàng kia nhìn thấy chính mình qua cửa này của lão phu nhân. Trên mặt vui mừng, e lệ thẹn thùng mà nhìn về phía Đạm Đài Phi Hiên. Mà bọn nữ tử khác toàn ghen ghét mà thổn thức một trận. Mâm đoan đến trước mặt Đạm Đài Phi Hiên, nên đến phiên hắn tới chọn. Đạm Đài Phi Hiên hơi nhăn mày, chần chờ mà duỗi tay. Hồi lâu, ở dưới mọi người vứt bỏ chú mục. Hắn từ từ đem kim bài thứ hai cái nguyên bản chính diện đặt lật mỗi người. Ngược lại tiếng hút khí cùng tiếng cười nhẹ may mắn hết đợt này đến đợt khác. Một hồi đại hội tuyển thê thế nhưng xúc động lòng người như thế. Không chút nào thua gì hiện trường siêu nữ. Hai người này một chính một phản. Nói cách khác phiếu này của Hàn Linh là mấu chốt. Đầu phiếu của nàng quyết định nữ tử ở trước mắt có trở thành thê tử của Đạm Đài Phi Hiên hay không. Hàn Linh không khỏi mà lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, nàng cũng cảm nhận được ánh mắt chú ý đến từ bốn phương tám hướng. Lúc này nhất cử nhất động của nàng đều đem tính nguy hiểm đã chịu có thể bị mọi người lăng trì. Hàn Linh động tác vô cùng chậm mà chấp khởi kim bài kia. Ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Phi Hiên, muốn từ nơi đó của hắn có được một chút ám chỉ. Mà hắn lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Trên mặt không có một chút gợn sóng, Hàn Linh lại quay đầu nhìn về phía lão phu nhân, ánh mắt nhất thiết của bà, tựa như nói ngươi nhất định phải lật chính diện, ngươi không lật chính diện, lão bà tử ta liền chết cho ngươi xem, lão phu nhân tựa như sớm đã liệu định cháu trai sẽ không vì chính mình lựa chọn thê tử. Cho nên nàng mới kéo vào một người khác, ba phiếu hai thắng, chỉ cần công chúa cũng tán thành. Như vậy bà là có thể chính thức mà tuyên bố người được chọn làm cháu dâu của bà. Bản tính như ý của bà là đánh thật sự vang. Chỉ tiếc, bà kéo sai giúp đỡ rồi. Cố tình kéo một người không muốn để cho Đạm Đài Phi Hiên cưới vợ nhất. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú tha thiết của lão phu nhân. Hàn Linh chỉ cảm thấy trên người chính mình đều sắp bị toàn bộ người trong đình nhìn chăm chăm ra một đám động tới. Mà kim bài ở trong tay nàng cũng sắp trở nên càng ngày càng phòng tay. Nàng ho nhẹ một tiếng, dương cao giọng mà nói, vị Đạm Đài tiểu thư này thì bà khúc đàn đến thật là không tồi. Chính là ứng với câu nói kia, khúc này chỉ bầu trời mới có, nhân gian nào được nghe mấy lần, nàng kia đang vui vẻ đến nở hoa. Hàn Linh bỗng nhiên giọng điệu vừa truyền. Bất quá, bây giờ chúng ta muốn chọn thê tử cho quốc sư. Cái gọi là thê tử, đó là muốn cẩn thận chu đáo, ôn nhu săn sóc, có thể chiếu cố tốt sinh hoạt các mặt cho quốc sư. Lấy vui sướng của hắn làm vui sướng, lấy bi thương của hắn làm bi thương. Hắn không thể nói chuyện, ngươi phải hiểu được cùng hắn dụng tâm giao lưu. Nếu hai người thật là tình đầu ý hợp, như vậy chỉ cần một ánh mắt. Liền có thể biết được tâm ý của đối phương, cho nên ta cho rằng, đơn thuần lấy phương thức tỉ thí tài nghệ tới chọn lựa quốc sư phu nhân. Rất không hợp lý, lời này của nàng vừa nói ra, toàn trường xôi trào, ở phía dưới nghị luận sôi nổi. Nếu là không tỉ thí tài nghệ, vậy thì chọn lựa như thế nào? Lão phu nhân hơi nhíu lại mày, khiêm tốn thỉnh giáo nói, vậy công chúa có cao kiến gì? Hàn Linh nhìn hết một vòng. Thần bí mà khẽ cười nói, nơi này của ta có loại trò chơi dễ chơi, tên gọi là, ngươi biết lòng ta, là một trò chơi rất đơn giản, quy tắc trò chơi là cái dạng này, đầu tiên là, từ một người làm giám khảo, trên giấy viết một câu thành ngữ, sau đó giao cho một người trong đó, để cho người này dùng ngôn ngữ cơ thể miêu tả giám khảo viết câu thành ngữ này cho một người khác xem. Mà một người khác phải thông qua người này khoa tay múa chân cùng miêu tả tới suy đoán nội dung ở trên giấy. Nếu là có thể ở trong 3 lần cơ hội đoán được nội dung ở trên giấy, liền chứng minh hai người kia cực kỳ có ăn ý, cũng có thể nói là tâm ý tương thông. Người biết lòng ta, nhưng phải nhớ kỹ, người miêu tả này chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể nhắc nhở. Không thể nói ra một chữ, nếu không liền hủy bỏ tư cách. Lão phu nhân lắc đầu, không quá tán thành nói, nghe thấy, trò đùa tựa hồ có chút quá mức. Một bên Đạm Đài Tử Yên cũng đứng dậy, nói, tổ mẫu, trò chơi này cũng quá khó khăn, vạn nhất câu đố trước chắc khó có thể hình dung, vậy chẳng phải là nàng nhất lại lấy dựa vào đó là tài nghệ của nàng. Nếu tỉ thí tài nghệ, nàng thắng chắc không thua, nếu là thay đổi tỉ thí khác, như vậy nàng liền hoàn toàn đã không có phần thắng, cho nên nàng cần phải ngăn cản đề nghị nhàm chán này. Hàn Linh xem thấu tâm tư của nàng, cố ý không cho nàng thực hiện được, đứng dậy nói, trò chơi này một chút cũng không khó. Mọi người nếu không tin, ta có thể trước tới làm mẫu. Lão phu nhân nghĩ thầm thử xem cũng không sao, huống chi đối phương là thân phận công chúa, không thể không cho mặt mũi. Vì thế liền gật đầu đáp ứng. Hàn Linh tức khắc mừng thầm, kể từ đó sự tình đã có nhiều thể thú vị. Nàng xua tay khách khí nói, vậy mời lão phu nhân tới viết câu đố, ta tới khoa tay múa chân. Quốc sư đoán, không bao lâu, văn phòng tứ bảo đã chuẩn bị xong. Lão phu nhân trầm ngâm một phen, miêu tả nhấc bút viết. Hàn Linh kề sát vào nhìn thoáng qua, nhìn thấy nàng viết chính là 4 chữ quân tình báo nguy. Không khỏi mà nhướng mày, lão phu nhân này thật đủ xảo trá. Viết một câu đố yêu cầu cao độ như vậy, ai có thể nghĩ đến sẽ ở trên đại hội cầm sắt hòa minh ra để quân tình báo nguy như vậy đâu. Bất quá, nàng không sợ, nàng tin tưởng Đạm Đài Phi Hiên so với nàng càng bức thiết muốn đoán được đáp án. Chuẩn bị thỏa đáng, nàng đứng ở vị trí cách Đạm Đài Phi Hiên 5 bước xa. Đầu tiên duỗi 4 cái đầu ngón tay, nhắc nhở hắn đây là một câu đố 4 chữ. Theo sau tự biên tự đạo mà diễn xuất một hồi tiết mục quân tình khẩn cấp. Tiểu binh hướng tướng quân bẩm báo quân tình, một mình nàng phân sức hai vai, biểu diễn đến sinh động như thật, đặc biệt là biểu tình biến hóa khoa trương của tướng quân cùng tiểu binh kia. Đùa đến người ở khắp đình đều nhịn không được ôm bụng cười cười to. Nàng còn chưa có biểu diễn xong, Đạm Đài Phi Hiên cũng đã chấp bút ở trên sa bàn viết xuống đáp án. Hắn chấp bút tay không được mà rung động, đó là dùng sức mà nghẹn cười gây ra. Hàn Linh lau mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Phi Hiên. Hắn đã để cho Đạm Đài rượu dơ lên sa bàn, mặt trên đoan chính mà viết 4 chữ quân tình báo nguy. Hàn Linh vui mừng, cùng hắn so một cái ra dấu tay thắng lợi, vui sướng mà hướng hắn chớp mắt. Không tồi, có ăn ý, có tiền đồ. Đạm Đài Phi Hiên cũng theo đó sán lạn mà bật cười. Rước lấy mỹ nhân ở trong đình thở dài một trận, hắn cười mãi mãi là nhàn nhạt, nhợt nhạt, các nàng còn trước nay chưa từng gặp hắn cười như thế. Ánh mắt khôn khéo của lão phu nhân híp lại, tựa như nhìn ra chút manh mối. Ánh mắt do dự, Hàn Linh quay đầu nhìn về phía lão phu nhân. Hỏi, lão phu nhân, bà cảm thấy dùng phương pháp này tới chọn lựa quốc sư phu nhân. Đề nghị như thế nào? Lão phu nhân hơi nhăn mày. Nói, vậy thử xem đi, nàng vừa dứt lời, Hàn Linh liền lập tức giành nói. Vậy do ta ra đề, sợ lão phu nhân cố ý phóng thủy, để cho các tiểu thư này thuận lợi qua cửa, nàng không thể không trước đem quyền chủ động cướp được trong tay. Hướng Đạm Đài Phi Hiên vứt cải ánh mắt, ám chỉ hắn phải phối hợp thật tốt, ngàn vạn đừng cô phụ một mảnh khổ tâm của nàng. Đạm Đài Phi Hiên yên lặng gật đầu, trên mặt trèo ý cười không giảm, ngay cả lão phu nhân cũng kinh ngạc không thôi. Nàng đã hồi lâu không có từ trên mặt cháu trai nhìn thấy biểu tình phong phú như thế. Xảo quyệt, cổ quái, chỉ có thể dùng hai cái từ này tới hình dung câu đố mà Hàn Linh ra. Cái gì tam thê tứ thiếp, ngũ nhan lục sắc, hầu quang thập sắc lăng là đem nhóm mỹ nhân này một đám khó trụ. Hơn nữa nhóm mỹ nhân này cử chỉ đều yêu nhã, văn tĩnh, nơi nào sẽ giống nàng tùy tiện như vậy. Biểu tình, động tác vô cùng khoa trương mà miêu tả, cho nên tự nhiên khoa tay múa chân đến không có nhận thức. Một đám mặt đỏ lên, cực kỳ bị đè nén, cuối cùng vẫn là Đạm Đài Tử Yên ra tới kháng nghị. Tổ mẫu, người cũng thấy được, những thành ngữ này đều khó khoa tay múa chân như vậy. Công chúa rõ ràng chính là đang khó xử chúng ta. Hàn Linh vô tội mà xua tay nói. Tử Yên cô nương, lời này của ngươi thật đúng là hoan uổng ta. Ta chính là một mảnh hảo tâm, muốn cho quốc sư chọn lựa một người thê tử sấn tâm như ý. Tuyệt đối không có ý tứ muốn làm khó các vị các tiểu thư. Hơn nữa, những thành ngữ này đều chỉ là bình thường nhất, phàm là người đọc sách qua mấy năm đều nhận được. Quốc sư đoán không ra, vậy chỉ có thể nói rõ là các vị các tiểu thư khoa tay múa chân đến không đủ đúng chỗ. Cùng bản thân của câu đố không chút nào tương quan, Đạm Đài Tử Yên không phục nói. Cô nói dễ dàng, vậy ngược lại cô tới thử xem. Được, vậy nếu ta tới khoa tay múa chân, quốc sư đều đoán được, đó có phải hôm nay trận đại hội cầm sắt hòa minh này nên hủy bỏ hay không? Hàn Linh xem như đã nhìn ra, Đạm Đài Phi Hiên hoàn toàn là không có ý muốn cưới vợ. Cho nên vô luận đối phương khoa tay múa chân như thế nào, hắn đều sẽ không phối hợp mà đi đoán ra đáp án. Trong nội tâm muốn giúp hắn một phen, có lẽ có thể sử dụng phương pháp này tới hủy bỏ trận đại hội tuyển thê vớ vẩn này, ánh mắt chờ mong của nàng nhìn về phía lão phu nhân. Ở chỗ này, bà ấy mới là người duy nhất có thể làm chủ. Lão phu nhân nhíu mày nói, đại hội cầm sắt hòa minh quan trọng kiểu gì, có thể nào tùy ý hủy bỏ. Hàn Linh vội giải thích, đương nhiên không phải hủy bỏ. Ý tứ của ta là có thể kéo dài thời hạn, qua 1-2 năm, chờ đến ngày các vị các tiểu thư có thể làm được cùng quốc sư tâm ý tương thông. Lại lần nữa cử hành đại hội cầm sắt hòa minh tuyển thê không muộn. Nhóm mỹ nhân ở phía dưới đều có chút sốt ruột, nếu là thật hủy bỏ, vậy các nàng chẳng phải là đều chạy không một chuyến, lại không nghĩ cho dù đại hội tiếp tục, các nàng cũng chưa chắc có thể được chọn. Vẻ mặt u oán mà trừng mắt nhìn Hàn Linh, làm cho Hàn Linh cảm thấy cả người phát sáp. Đạm Đài Tử Yên lắc lắc tay lão phu nhân, làm nũng, tổ mẫu, người có thể nói một câu, ngàn vạn không thể kéo dài thời hạn. Cách chương.